Hậu tinh thần biến, chương 371, Thiên đế quyết chi phá nhật xạ nguyệt, gocchuyenaudio.com. Khi kiếm quang ngút trời kia từ trong tay bay lên, sắc mặt của Đế Thích Thiên nhất thời biến thành nghiêm trọng vô cùng, chỉ thấy kim quang trong đôi mắt của hắn trong suốt nhìn vào sắc mặt bình tĩnh của Tần Vũ quá to. Cho ta kiến thức một chút phong thái tuyệt thế của cửu tinh Liên Châu dự báo xuất hiện đi. Đột nhiên, tia sáng nóng bỏng từ giữa không trung bổ về phía Tần Vũ tựa như lôi hỏa kia phẫn nộ, mang theo uy áp cùng sát ý khôn cùng, đè ép thẳng xuống, làm cho người ta không tự chủ được có loại cảm giác hít thở không thông. Hồng Quân sắc mặt biến đổi, mắt lộ ra một tia lo lắng, huống Thiên Minh bên cạnh cũng như thế, cực kỳ khẩn trương nhìn Tần Vũ vẫn không nhúc nhích, trong lòng thì suy nghĩ nếu như đổi lại là mình, nên như thế nào ngăn cản kiếm quang hung mãnh kia. Trốn tự nhiên không phải là cách trách né, đạt tới cấp bậc thiên nhân, sớm đã không còn cần quá nhiều hoa chiêu đối địch hoa chiêu. Chiêu thức hoa lệ đẹp mắt dựa hoàn toàn vào thực lực chân thật của bản thân. Tại trước khi Đế Thích Thiên xuất kiếm, thần thức của hai người sớm đã tập trung trên người đối phương, cho nên khi hai người bất luận một người xuất chiêu, người kia coi như không địch lại cũng không cách nào tránh né được. Chỉ thấy Tần Vũ khẽ quát, lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Chính là hỗn độn khí do ông Trọng Sinh kết hợp ra, sáng tạo ra lĩnh vực không gian. Sau khi lĩnh ngộ đạo tự nhiên, Tần Vũ lúc này hỗn độn tinh thần không gian tại Tu La giới cho đến thiên giới cũng không bị ràng buộc nữa, cũng chính là nói, ở trong cái không gian này, không gian của ông có thể kéo dài và bao phủ vô hạn. Từng đạo tinh lực dồi dào từ bốn phía cơ hồ ngưng kết thành hỗn độn nguyên khí thực chất giống như bề mặt con sông vốn bình tĩnh bỗng đột nhiên nổi lên cơn sóng vậy, lấy tốc độ cực nhanh hướng quanh thân Tần Vũ áp sát lại, chỉ một thoáng, Tần Vũ đã được tinh quang rực rỡ lấp lánh bao phủ lên, mà Đế Thích Thiên cũng bị nó bao phủ vào trong. Hồng Quân và Huống Thiên Minh hai người vội vàng phóng thần thức tiến vào trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ, vừa mới đi vào, liền kinh hãi phát giác kiếm quang của Đế Thích Thiên lại đột nhiên ngưng tụ lại, nguyên là kiếm quang dài mấy trăm trượng rồi đột nhiên tụt giảm trở thành tia sáng không đầy một trượng, vốn kiếm quang lấp lánh chói mắt cũng đột nhiên trở nên to lớn, từng đạo bạch sắc nhũ quang đang vờn quanh, chỉ là trong thời gian hô hấp liền bổ lên trên người Tần Vũ. Vô thanh vô tức thân thể Tần Vũ đột nhiên bị phách ra làm hai nửa, tia sáng kia lại như có linh tính, cuối cùng là phân thành hai đạo, phân biệt tại thân của Tần Vũ trên mặt đất cực nhanh phách động hàng triệu lần. Huống Thiên Minh kinh hãi, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Hồng Quân một cái, lại thấy Hồng Quân sắc mặt bình yên, trên mặt không có chút thần sắc lo lắng nào, trong lòng vừa động, thần thức đang dán liền với Tần Vũ. Lục soát một hồi lâu mới phát hiện nguyên lai cái không gian này cuối cùng lại lợi hại như thế. Đế Thích Thiên thu hồi kiếm quang, quanh thân một cổ khí thế cuồng bạo tự nhiên dâng lên, hắn ha ha cười to nói. Không nghĩ tới lĩnh vực của ngươi lại đặc thù như thế này, nếu như ngươi dễ dàng bị ta giết như vậy, trường chiến đấu này thật là chuyện vô ý nghĩa. Tần Vũ, xuất hiện bản thể đi, chúng ta đại chiến một trận. Thanh âm sâu kín của Tần Vũ từ bốn phương tám hướng truyền ra, nhàn nhạt nói. Tại trong lĩnh vực, gocchuyenaudio.com. Của ta, bản thể không chỗ nào không có, từng cành cây ngọn cỏ nơi này, thậm chí là hạt cát trên mặt đất cũng có thể là bản thể của ta, Đế Thích Thiên, ngươi có thể hiểu được không? Chỉ cần ngươi phá lĩnh vực hỗn độn tinh thần của ta coi như ta thua. Đế Thích Thiên ha ha cười to, mỉm cười khinh thường nói. Lĩnh vực của ngươi, muốn phá cũng không phải là việc dễ mà làm, đợi ta phá lĩnh vực này của ngươi, lại cùng ngươi hào hào đọ sức một phen mới được. Vừa nói, hắn hét lớn một tiếng, Thiên đế quyết chi phá nhật. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên biến thành một cây tiểu tiễn kim quang lấp lánh, mà trước thân hắn, linh khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào, nháy mắt liền hư cấu thành hình dáng một thanh cung tên, một cổ sát khí lăng lệ từ người Đế Thích Thiên tản mát ra, mà ngay cả chưa được nạp tên vào, Hồng Quân và Huống Thiên Minh cũng đều cảm nhận được cổ uy áp kia làm cho toàn thân người ta phát run. Một đám mây đen nhánh xuất hiện trên đỉnh đầu Đế Thích Thiên, trên bầu trời mặt trời sáng ngời cũng không chiếu tới người Đế Thích Thiên, bóng dáng đen nghịt làm cho Đế Thích Thiên nhất thời trở lên thần bí, từng cơn gió lốc quái dị thổi lên, lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ trong nháy mắt liền bị hắc vụ trên người Đế Thích Thiên bức lui nhiều trượng. Tần Vũ đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận không thoải mái, phảng phất như một khối đá đặt ở trong lòng làm cho ông cực kỳ áp lực. Giờ phút này bản thể của ông đã tiến vào đạo tự nhiên, trong lĩnh vực của ông, thân hóa ngàn vạn, theo như lời nói, trong lĩnh vực hết thảy đều là thân thể của ông. Phá nhật tiễn, phá, thanh âm âm lãnh trong miệng của Đế Thích Thiên phát ra, tình cảnh quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy lấy thân thể Đế Thích Thiên làm trung tâm, một đạo kim quang đột nhiên mọc lên, làm cho đám mây đen bao phủ hắn nhất thời chiếu sáng, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười cực kỳ dữ tợn, một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu hoàng kim lộng lẫy, cũng không có chút tình cảm con người nào. hô, thanh âm tiểu tiễn màu vàng va chạm vào không khí truyền đến, chỉ thấy chỗ nó đi qua, không gian bốn phía nhất thời vùi lấp chuyển hóa thành hỗn mang, một thông đạo hỗn độn bề rộng chừng hơn một trượng xuất hiện phía sau tiểu tiễn màu vàng, thẳng hướng lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ công kích đến. Mọi người kinh hãi, mặt Huống Thiên Minh và Hồng Quân lúc này đã hoàn toàn biến sắc rối rít tụ tập lực lượng cơ thể thu liễm thần thức, hai mắt không nháy nhìn tia sáng giống như lưu tinh xẹt qua nơi sâu trong thiên địa mắt thường có thể nhìn thấy vọt tới Tần Vũ. Chuyện sắc hiệp, Mục Thiên và Cam Vân đến cả tình nhi đám người tuy tu vi không thấp nhưng so với đám người Hồng Quân lại kém quá nhiều, nhất là bọn họ căn bản không có tư cách kiến thức qua cường giả như thế này đối chiến, nội tâm dù khủng hoảng không thôi nhưng cũng không cách nào tưởng tượng tình cảnh lúc cao thủ quyết đấu. Tiểu tiễn màu vàng kia bắn thẳng về phía lĩnh vực của Tần Vũ bố trí, tình nhi chợt há miệng kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra vô tận lo lắng và sợ hãi. Lãnh Diễm Phỉ một bên tiến tới trước mặt tình nhi, vỗ vỗ bả vai nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, tại trong lòng Lãnh Diễm Phỉ, Huống Thiên Minh không chỗ nào là không thể, càng huống chi còn có Hồng Quân so với Huống Thiên Minh chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Khi mọi người đang lo lắng, tiểu tiễn màu vàng đã cùng lĩnh vực hỗn độn. gocchuyenaudio.com Tinh thần hung hăng va chạm nhau, vô thanh vô tức hết thảy đều lộ ra vẻ quỷ dị như thế, đồng thời một đoàn kim quang nổ ra, lĩnh vực hỗn độn tinh thần lập tức hỏng mất, một đường dài hơn trăm trượng màu đen tầng tầng gãy lìa từ vị trí nơi Tần Vũ chợt hiển lộ ra, cỏ cây núi đá bốn phía hóa thành bụi phấn, trên bầu trời trống rỗng vang lên tiếng sét đánh chói tai. Đế Thích Thiên tay cầm cung tên do thiên địa nguyên khí biến ảo mà thành nhìn lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ, lúc này, đã bị mũi tên màu vàng kiên ngạnh đem trung tâm lĩnh vực đào ra tựu vốn như là một cái thủy tinh cầu vô cùng mượt mà, lại bị đầu mũi khoan ra. Giống như đánh thành một cái động lớn khó coi. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tay vẫn không ngừng, chỉ nghe hắn quát lớn. Tần Vũ, mũi tên thứ hai đến đây. Thiên đế quyết chi xạ nguyệt. Vừa nói, trong tay hắn một đạo tên cùng với ban nãy giống nhau như đúc lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá, lần này màu của mũi tên là màu trắng bạc chứ không phải màu hoàng kim như vừa nãy, có chút tia sáng âm lãnh tản mát ra, chỉ thấy mũi tên màu bạc kia tiến đến nhanh chóng, một đạo tia sáng màu bạc không ngừng nuốt vào lóe ra, giống như cái lưỡi của con độc xà, làm cho người ta cảm thấy một cổ lạnh ý dâng lên trong lòng. Trong lòng mọi người nhìn thấy đều lạnh lên, một tiễn vừa mới đó, trực tiếp hủy diệt đi một nửa lĩnh vực của Tần Vũ, đến giờ Tần Vũ vẫn không thấy bóng dáng, nếu như không phải Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh sắc mặt vô cùng chấn định, đám người Mục Thiên lúc này sớm đã không nhịn được mà xông lên đỡ thế cho Tần Vũ tiểu tiễn màu bạc kia. Mục Thiên và Cam Vân sắc mặt phức tạp nhìn nhau, trong lòng đều hạ quyết định, nếu như Tần Vũ hôm nay không sao thì tốt, một khi có việc hai người họ nhất định điên cuồng công kích Đế Thích Thiên, cho dù là thực lực của mình trong mắt hắn ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, cho dù Đế Thích Thiên hắn là đế quân của thiên giới cũng không tiếc phải trả bất cứ giá nào để báo thù cho Tần Vũ. Trong lúc thanh tiểu tiễn màu bạc tàn mát ra tia sáng trong veo lạnh lùng, đối diện với hắn, nơi lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ bao phủ, một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện ra. Tình nhi hoan hô một tiếng, Mục Thiên và Cam Vân trên mặt đồng thời hở ra nụ cười, Tần Vũ không chút nào tổn hao xuất hiện. Cảm nhận được tiểu tiễn trong tay Đế Thích Thiên không ngừng phóng thích ra uy áp, Tần Vũ nét mặt mặc dù không chút biểu tình, nhưng trong lòng lại là sớm quay cuồng lên rồi, công pháp của Đế Thích Thiên này thật quá mức cổ quái, lại có thể đột phá hỗn độn nguyên khí của mình, thật sự khiến cho Tần Vũ thất kinh. Đáng tiếc pháp bảo của mình đều bảo quản tại trước khi chuyển thế vào lục đạo luân hồi, bằng không đâu đến lượt hắn dùng pháp bảo áp chế mình. Tần Vũ trong lòng có chút buồn rầu, tiểu tiễn màu bạc trong tay Đế Thích Thiên kia tuyệt đối không phải là một pháp bảo bình thường, thậm chí cho dù là Hồng Mông Linh Bảo cũng không cách nào cùng so sánh được, đây quả thực là có lực sát thương hết sức kinh khủng. Tần Vũ thở dài, quang mang trong tay chợt lóe, nguyên vốn lĩnh vực kia bị phá nhật tiễn xé rách tức thì khôi phục lại nguyên dạng. Cách chương.